Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013. Chương 2013. Ý tốt như vậy cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong cầm tất cả mọi người triệu tập đến gian phòng của mình, xem Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Lý Minh đấu Hà Khiếu cùng trước kia đi theo Vạn Phong. Phối hợp qua lòng người bên trong rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì sao bạn tốt cùng 12 người là lần đầu tiên đi ra không biết. Lần này đi ra nhờ có mọi người hết sức tương trợ. Sự việc mới có thể hoàn thành viên mãn. Cái này cách ăn Tết cũng không coi là xa. Chúng ta vậy cần phải trở về. Đi về trước ta cầm lần này thù lao đầy đủ một chút. Lần này giao dịch xuất lực nhất hơn. Ở chỗ này thời gian dài nhất là Lý Minh Trạch. Từ cổ phiếu thu thập được đàm phán trừ ở giữa có một năm đi nhiều Âu Châu bên ngoài hắn cơ hồ toàn. Bộ hành trình tham dự. Cho nên hắn thù lao cao nhất. Mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến. Cả nhà bên trong chỉ có Lý Minh Trạch kêu ra tiếng. Người trong phòng cười rộ. Liền Vạn Phong cũng cười. Vạn Phong cầm một tờ chi phiếu đưa cho Lý Minh Trạch. Đây là 10 triệu chi phiếu. Là ngươi cổ phiếu lên thù lao. Nghe rõ ràng liền là cổ phiếu, không phải cái khác. Cái khác tính toán ở cái khác thù lao bên trong. Chi phiếu có thể ở ngân hàng đổi lấy. Lý Minh Trạch có chút si ngốc. Mặc dù lần này qua tay tiền có mấy chục trăm triệu. Nhưng đó là lão bản tiền. Hắn bất quá là lỡ đường thần tài. Hắn ảo tưởng lão bản có thể cho hắn 102 triệu là được. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có 10 triệu chi hơn. Mình cái này 2 năm xuất lực đáng giá. Lý Minh Trạch muốn tận lực làm bộ như gặp qua việc đời dáng vẻ tâm bình khí hòa nhận lấy chi phiếu. Nhưng mà tay không chịu thua kém một cái, sức lực run rẩy. Khó khăn lắm mới đem chi phiếu tiếp ở trong tay. Hắn không đi xem lớn viết, nhưng đi xem nhỏ viết. Vậy một chùm linh để cho hắn mắt xài hết. Dương ca, Hàn ca, Hà ca thêm 11 cái huynh đệ là ở chỗ này thời gian thứ 2 dáng dấp người. Các ngươi ở chỗ này đợi một cái hơn tháng. Rất tốt, hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Vạn Phong cầm trong tay ra 14 tấm chi phiếu. Đây là 14 tấm 6 triệu chi phiếu. Là các ngươi thù lao. Dương ca ngươi cho phân phút. Dương Kiến Quốc ngược lại là không cảm giác được cái gì. Mỗi lần đi ra hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có thù lao. Mặc dù 6 triệu lại nhiều nhất một lần nhưng vậy không cảm giác được có hơn hưng phấn. Nhưng là vì sao bạn tốt và vậy 11 cái lần đầu tiên tới lòng người Lý nhưng là sóng gió kinh. Hoàng, đi ra một tháng, Vạn Tổng cho 6 triệu. Mọi người đừng kích động, cái này là lần đầu tiên mà thôi. 2 năm sau nếu như các ngươi nguyện ý, ta sẽ mang mọi người đến Âu Châu đi chơi một chút. Còn sẽ có cách xù thù lao. Bây giờ ta hy vọng là mọi người luyện giỏi thân thủ, đừng đến lúc đó mất mặt mặt. Có người phát ra nhỏ nhẹ tiếng cười. Cuối cùng chính là các ngươi 4 cái. Các ngươi tới trễ nhất dĩ nhiên tiền cũng chỉ tối thiểu. Mỗi người 4 triệu có thể chứ? Hàn Quảng Gia, Trương Nhàn, Lý Minh Đấu và Hà Khiếu không việc gì ý kiến. Giữ lao phân phối. Bọn họ mới tới nửa tháng. 4 triệu không ít. Ta biết mọi người tối nay nhất định là có ngủ không yên giấc. Bất quá sáng sớm ngày mai 8 giờ trước kia mọi người vẫn là phải đứng lên đi ngồi máy bay. Tốt lắm. Về ngủ đi. Vạn Phong nói thật, nói không sai. Một đêm này thật có rất nhiều người không ngủ giấc. Một số lớn vượt qua bọn họ dự liệu, quá nhiều thu vào và ngày mai sẽ phải trở về nhà tin vui để cho. Bọn họ cả đêm khó tránh khỏi. Cái này cách ăn Tết còn có một cái hơn tháng. Mấy người đều nói qua năm hết Tết đến cũng cho người nhà mua chút gì ăn Tết lễ vật. Đây là một cái 6 người gian phòng. Trong bóng tối có người lên tiếng. Vợ ta chỉ muốn một chiếc bàn đạp xe gắn máy. Trở về thì mua cho nàng lên. Có người trả lời. Thiết, nhìn ngươi vậy tiền đồ. ta nghe chúng ta đầu nói tập đoàn Nam Loan ra một khoản xem đồ chơi vậy xe con. Lão đẹp mắt, mới hơn 40.000 khối. Trực tiếp cho người tức phụ mua cái đó không thì xong rồi. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ta lo lắng nàng không cần mở. Mô tô người tức phụ liền biết cưỡi. Ít nhất nàng bước lái xe đạp nha. Bước lái xe đạp liền biết cưỡi mô tô. Lý do này để cho người tin phục. Người tức phụ quang biết cưỡi xe sẽ không cưỡi người. Trong bóng tối không biết là ai đột nhiên chọc ra như thế một câu. Mấy người phát ra tiếng cười. Người nào nói, cái đó đang kế hoạch cho tức phụ mua xe người giống lên một giọng. Trong phòng tiếng cười lớn hơn. Sáng sớm ngày thứ hai những người này cũng chĩa vào vành mắt đen xuất hiện. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó vui vẻ cười to. Ăn xong sáng sớm, mọi người đón xe đi tới sân bay. 11 điểm ngồi máy bay rời đi Hắc Hòa. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia Trương Nhàn rời lại một ngày rời đi. Cái này cũng hết năm Hắc Hòa, chuyện bên này vẫn là phải ý tứ một chút. Khúc Dương và Trịnh Triều Dương chỗ là nhất định phải đi. Vương Trung Hải dựa theo Vạn Phong phân phó đã từ Hắc Hòa ngoại ô chạy heo mua 150 đầu heo mập, trong đó 60 đầu lấy ủng quân danh nghĩa đưa cho Hắc Hòa quân phân khu. Ngoài ra 90 đầu đưa cho chính phủ thành phố, đương nhiên là chính bọn họ đi kéo. Vạn Phong có thể không có biện pháp cầm như thế nhiều heo đưa tới cửa. Bọn họ làm sao chia hắn cũng không can thiệp được. Những chuyện này làm xong phái Hàn Quảng Gia đơn độc đi một lần Trịnh Triều Dương nhà. Mà hắn và Trương Nhàn thì đi Khúc Dương nhà. Chuyến đi này hư, Khúc Dương kéo hắn cần phải thảo luận trái phỉ vấn đề. Sớm biết như vậy để cho Hàn Quảng Gia tới Khúc Dương nhà tốt lắm. Chúng ta đi qua thảo luận, cho rằng đây là một cái có thể được tính kế hoạch. Chúng ta đã phê mấy ngọn núi chuẩn bị tiến hành trái phỉ cây sinh sản kế hoạch. Còn muốn ở đồng ruộng lớn tiến hành trồng thí nghiệm. Bất quá đây cũng không phải là một cái ngắn hạn có thể thấy hiệu quả kế hoạch. Làm sao vậy được cái 3 năm 5 năm? Chúng ta không có tiền vốn. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ngươi ngược lại không khách khí. Há miệng thì phải tiền. Nói không có nghiên cứu khoa học tiền vốn chính ngươi tin sao? Ta tài trợ các ngươi phát triển nghiên cứu khoa học 300 ngàn. Có đủ hay không chỉ chút này? Tại chỗ khai trừ một tấm chi phiếu cho Khúc Dương. Hàng này có thể hay không mình giữ lại không lấy ra? Vạn Phong không suy nghĩ. Hắc Hòa bên này thu xếp xong. Ba người ở lại một cái ngày thứ hai ngồi máy bay đến Cáp Tân, sau ngồi lên buổi chiều 2 giờ lớp 1 bay. Bột Hải máy bay, hơn 4 giờ chiều đến Bột Hải. Lúc này chuyến xe không có. Thuê xe taxi người ta vừa thấy ba tên đại hán vẫn là đến Hồng Nhai. Dứt khoát cự trở, không làm sao không thể làm gì khác hơn là ở Bột Hải ở một đêm. Ngày thứ hai ngồi sáng sớm 8 giờ đến Hồng Nhai chuyến xe. Buổi trưa 11 giờ 30 trở lại Tương Uy. Vạn Phong từ Loan Khẩu đi trở về nhà. Lại đi vào nhà cửa thời điểm. Vạn Trọng Dương bưng cái chén. Trên gò má dính hết mấy hột cơm đứng ở cửa. Đợi Vạn Phong đi vào thì ngước đầu đần độn nhìn Vạn Phong. Vạn Phong vậy không lên tiếng. Cái đứa nhỏ này đã 1 tuổi nhiều. Lại không nhận biết lão tử đó chính là thiếu đánh. Đi qua 2 phút yên lặng, nhóc nhận ra cái này râu ria xồm xoàm người là ai. Vì vậy, trong tay chén trong tương lai ném một cái liền đấy xem nghiêng lệch chạy tới. Ở hắn ôm Vạn Phong bắp đùi thời điểm, rắc rắc một tiếng, vậy chỉ bị hắn ném ra đi nhỏ chén cơm rơi trên mặt đất ném thành mấy múi. Xong rồi, xem hắn vậy phá của mẹ. Thật là trồng cái gì cây con tiếp cái gì trái cây. Cái này gen thừa kế vậy quá mạnh mẽ đi. Đáng giận nhất là mẹ hắn không có một chút tức giận ý trách cứ. Con dựa cửa cười. Ngươi là ý tốt như vậy bật cười. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https